Chương 399, trận chung kết. 3 gấp 3 nhanh đường phân cách 3 các vị khán giả, trải qua hơn ngày kịch liệt tranh tài, hờ hãi lần ở giải thi đấu cuối cùng đã tới sau cùng trận chung kết, người người nhốn nháo, không còn chỗ ngồi cổ điển sân thi đấu bên trên. Một cái mới sướng ngôn viên trung khí 10 phần thanh âm đang không ngừng từ qua nở dê bá loa bên trong xuất hiện, đến tột cùng ai có thể đoạt được giải thi đấu quán quân, thu hoạch được biến ca dũng giả cái này một danh hiệu vinh dự đâu, tiếp xuống xin mời hai vị. Từ đông đảo đối thủ cạnh tranh bên trong lan truyền ra tuyển thủ ra sân đứng tại hồng phương vị trí, là đến từ ở nổ vã địa khu Mì Nà Mì Hì Tổ Mì tuyển thủ tranh tài đi qua đại khái một tuần lễ về sau, rốt cục đi tới trận chung kết. Trong lúc đó, người chủ trì QNZ đổi thành một cái chuyên nghiệp giải thích, Mì Nà Mì tuyển thủ đồng dạng là tham gia qua lần trước Indigo giải thi đấu, cũng lấy được tứ cường ưu dị thành tích, là một vị kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra, khán giả chờ mong hắn tại năm nay. Giải thi đấu bên trên đồng dạng đặc sắc biểu hiện mà Mì Nà Mì tuyển thủ đối thủ, đứng tại Lam Phương vị đưa, thì là đến từ cản tổ xạ Phở Ổng City Lạc Ninh tuyển thủ. Lạc Ninh tuyển thủ thân là lần trước Indigo giải thi đấu quán quân, thực lực của hắn so sánh là không thể nghi ngờ hai tên tuyển thủ bên trong, đến tột cùng ai có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kính xin các khán giả rửa mắt mà đợi như vậy. Tiếp đó, song phương tranh tài chính thức bắt đầu sử dụng bộ kẻ mẩn hạn hai cái thủy hệ bộ kẻ mẩn. Khi một phương bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc, bên sân trọng tài theo thường lệ tuyên đọc quy tắc tranh tài. Cuối cùng, theo một tiếng trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu, song phương đồng thời ném ra tay bên trong bộ kẻ bản. Mì Nà Mì Hì Tổ Mì không có cái gì ngôn ngữ, chỉ là đem trong tay bổ kẻ bạn ném ra ngoài một cái sở lập rổ theo bạch quang xuất hiện tại đấu trường trôi nổi phiến đá phía trên. Sở lập rổ là sở lập bộ tiến hóa hình thái, mặc dù là tiến hóa, bất quá nó cái kia ngơ ngác ánh mắt cùng hé miệng bộ dáng vẫn là làm cho người cảm thấy trí thông minh rất thấp dáng vẻ dại dạ đồ, ra sân. Lạc Ninh bên này vẫn như cũ là cái kia thân thô thân dài, uy vũ ba khí, mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát, uy vũ ba khí, vô địch thiên hạ ách giải giả đồ. Trước công riêng phần mi nhờ tranh đoạn, tranh tài bắt đầu theo trọng tài trong tay cờ xí rơi xuống, chiến đấu chính thức bắt đầu. Xịp Lạc Ninh, lần trước Indigo giải thi đấu, ta cũng không cùng ngươi giao thủ, lấy không thể không nói là một cái tiếc nuối sự tình, bất quá lần này liền để cho ta tới thử một lần Indigo giải thi đấu quán quân, đến cùng không có thực lực Mì Nà Mì Hì Tổ Mì tại Indigo giải thi đấu bên trong là bị ủng ổ giả chi lực sẻn kèn rủ chia cho đào thải, mà Lạc Ninh lại chiến thắng. Sẻn kèn rủ chia, theo lý mà nói Lạc Ninh thực lực hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá huấn luyện ra nha, không có tự mình chiến đấu cái mấy chàng, nội tâm là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Sở lập rồ, thì tại giải giả đồ, giả ỉm phạt. Giống như là sở lập rồ dạng này lấy siêu năng thuộc tính làm thứ hai thuộc tính bổ kẹ mẩn, không cách nào nắm giữ tệ lệ bọt cường đại như vậy siêu năng thuộc tính kỹ năng. Cho nên, Lạc Ninh cũng không sợ mình gạ ỉm bạt bị đối phương một cái đơn giản tệ lệ bọt cho tranh né. Sở lập dồ mặc dù nhìn đồng dạng là đỡ đẫn, bất quá cùng sở lập buộc so sánh, sở lập dồ đối với huấn luyện ra kỹ năng chỉ lệnh phản ứng đã cực tăng lên trên diện rộng. Sở lập buộc đang huấn luyện nhà hạ đạt chỉ lệnh về sau, tối thiểu lấy 3 giây phản ứng thời gian, nhưng là sở lập dồ lại có thế lập tức sử dụng. Mặt đôi trước mắt cái này cường đại giải ra đồ, sở lập rồ hai tay vừa nhấc, phóng xuất ra một đạo vặn vẹo thất thải quang tuyến. Giải ra đồ quanh thân bổ sung lấy mãnh liệt bạch quang, thẳng tiến không lùi đánh tới đối diện trên bệ đá sở lập rồ, cho dù là xì tạch chúng mục tiêu nó, vẫn là nhận thụ lấy trên tinh thần tổn thương mà vào tới. Mỹ Nạ Mỹ tuyển thủ sở lập rồ nhìn bồi dưỡng rất không tệ, chỉ tại thời gian cực ngắn bên trong liền hoàn thành, nhưng là Lạc Ninh tuyển thủ cũng không có lựa chọn tránh đi, mà là để giải giả đồ sử dụng gạ ỉm bắt cường ngạnh công kích cuối cùng một trận đấu. Sướng ngôn viên QNZ xuất hiện xoát xoát mình tồn tại cảm, nha giải giả đồ nhẫn nhịn được xỉ tải tổn thương, tiếp tục hướng sở lập rổ vọt tới. Anh hôm qua mới vừa mới duy sửa xong bệ đá lập tức lần nữa bị vỡ nát, giữa không trung bay ngược mà lên sở lập rổ trên thân bám vào lấy một tầng hào quang màu xanh lam, mặc dù nhận lấy gạ ỉm bắt tác động đến, nhưng là nó nhìn cũng không bị đến rất lớn tổn thương. Nha Mỹ Nạ Mỹ tuyển thủ lợi dụng sở lập rổ siêu năng lực để hắn trôi nổi đi lên, mặc dù không có tệ lẹ pot, nhưng là như vậy sở lập rổ đối với giải ra đổ tới nói, đồng dạng là một vấn đề rất khó khăn. A Lạc Ninh tuyển thủ chọn ứng phó như thế nào đâu, xem ra, mỗi cái sướng ngôn viên đối với A cái này thán từ đều tỉnh chú ý lại ra đồ, họa tờ gun. Tại trên bầu trời lợi dụng siêu năng lực phi hành, chuyện như vậy Lạc Ninh thường xuyên nếm thử, mặc dù có thể phi hành cùng tránh né một cái giải ra đồ kỹ năng, bất quá nếu là muốn dựa vào cái này để đạt được thắng lợi lời nói, cái kia không khỏi cu nở dê quá ngây thơ rồi. Giải dạ đồ họa tờ gun đối với khác tổ kẹ mẩn tới nói, đã tính được là hì dồ tùm, đạo này thô to như thùng nước cự đại thủy lưu, ở đâu là họa tờ gun A tràn ngập áp lực họa tờ gun thẳng tắp bắn về phía trên bầu trời sơ lập rồ, mà sơ lập rồ vẫn như cũ là há hốc mồm, vẻ mặt tươi cười bộ dáng sơ lập rồ, hạ xuống nhìn xem to lớn họa tờ gun đánh thẳng tới, mỹ nạ mỹ hỉ tổ mỹ tự nhiên là sẽ không để cho sơ lập rồ đi đón như thế một cái giống như hì dồ tùm họa tờ gun, mặc dù thuộc tính đi lên nói. Một kích họa tờ gun cũng không có gì thương tổn quá lớn, nhưng nếu là áp lực như vậy trực tiếp đem sở lập rổ trùng kích đến trên vách tường, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bên trên bầu trời sở lập rổ nghe vậy, lập tức đánh tan bao vây lấy mình siêu năng lực, tại họa tờ gun sông trước khi đến, nhanh chóng rơi vào trong nước. Dại dạ đồ, dơ dạ gồng dạ. Mặc dù sở lập rổ cũng không phải là loại kia hoàn toàn không biết bơi bổ kẹ mẩn, nhưng là do ở hình thể kết cấu quan hệ. Sở lập rồ ở trong nước hành động lực cùng trên đất bằng, căn bản nói hay không là nhanh, chỉ chủng tộc tốc độ có thể nói là chậm rãi một loại. Ở vào biển trong nước sở lập rồ, đối mặt giải dạ đồ cuốn lên giờ dạ gừng dạ, nếu là không có đặc biệt ứng đối phương pháp, sợ rằng sẽ lại nhận một bộ tổn thương cực lớn. Sở lập rồ, Gen Hi Bụt Mi Na Mi Hi Tô Mi dù sao cũng là uy tín lâu năm huấn luyện ra, tự nhiên là không biết cái này bất kỳ bối rối. Tỉnh táo quan sát đến trong sân hình thức, hạ công kích chỉ lệnh.